Các bạn đã nghe ở đầu nguồn tình Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn đã like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Mình là Loki. Thì cũng như mình đã nói trước với các bạn là ngày mai mình sẽ xuất phát đi nghỉ mát tại Sầm Sơn chỉ tiêu của công ty. Thì mình trước đây mình cũng đã suy nghĩ để mang theo cả máy tính hay bộ thu âm của mình theo để thu âm và vẫn phát triển cho các bạn. Nhưng mà mình cảm thấy điều kiện như thế cũng sẽ không tốt. Thứ hai là mình đi theo cùng đoàn thế này mình sẽ không có thời gian mà ở riêng để mà tập trung đọc truyện cho các bạn được. Mà để có những bộ truyện, những tập truyện nó đạt chất lượng được. Thế nên là các bạn thông cảm cho mình nha. Mình sẽ nghỉ trong vòng 2 ngày. Sau đấy mình sẽ quay lại đọc truyện như bình thường, không có gì thay đổi thì vẫn như bình thường. Bạn thông cảm cho mình nha. Tập 104. Mình muốn xin cho anh ấy một đứa con. Buổi chiều không bận rộn, Tố Diệt hẹn Lâm Yêu tới khu nghỉ ngơi. Lúc uống cà phê, cô đã nói một câu như vậy. Lâm Yêu đang uống cà phê bỗng ngẩn người, sau đó chép miệng. Kết hôn rồi đúng là có nghĩ khác, suy nghĩ lập tức thay đổi. Tố Diệp chỉ nhấp ngụm cà phê rồi lên tiếng. Vì Bách Ngạn rất tốt với mình mà. Ấy, cô nương, đỏ mặt rồi à? Lâm Yêu tỉnh mắt, giơ tay véo má cô. Mình không nhìn lầm đấy chứ? Ấy, cậu có đáng ghét không chứ? Tố Diệp hất tay cô ấy ra, Lâm Yêu cười. Bác sĩ nói sao? Phải từ từ điều trị, Niềm Bách Ngạn đã tìm được chuyên gia đông y tây y tốt nhất rồi. Tố Diệp thở dài, nhưng ý của Niềm Bách Ngạn là cho dù chỉ có một chút xíu nguy hiểm cũng không cho mình thử. Anh ấy muốn tốt cho cậu thôi, Lâm Yêu nói. Mình cũng đồng tình với suy nghĩ đó. Chuyện này liên quan đến mạng người, không phải là chuyện nhỏ đâu. Nhưng cho dù chỉ là một người phụ nữ hoàn toàn khỏe mạnh đi nữa, ai có thể đảm bảo trong quá trình mang thai không gặp nguy hiểm cơ chứ? Tố Diệp phản bác. Phụ nữ sinh con vốn làm bước một chân qua cửa tử. Lâm Yêu lắc đầu. Thể chất của cậu không tốt, đây không còn là chuyện bước một chân vào quỷ môn quan nữa rồi. Nhưng không thể cứ như vậy được. Sống cuộc sống của hai người không tốt à? Một năm, hai năm còn được, thậm chí là 5 năm, 10 năm, nhưng dài hơn nữa thì sao? Mình và anh ấy còn phải sống với nhau cả đời, không có con không được đâu. Lâm Yêu ngẫm nghĩ. Cậu đừng có sốt ruột, cứ đợi 2 năm nữa rồi hãy tính. Bây giờ quan trọng nhất là chữa trị. Với lại, cho dù bây giờ cậu muốn cũng đâu có được, đứa trước đã mất chưa lâu, không muốn giữ gìn sức khỏe nữa sao? Tố Diệp chán nản, Lâm Yêu vỗ vào tay cô. Mình cảm thấy chuyện này cứ để thuận theo tự nhiên đi. Thuận thế nào được, anh ấy đang tránh thai. Lâm Yêu không nhịn được cười. Xem ra anh ấy thương cậu chưa kìa. Tố Diệp thở dài ngao ngán rồi lầm bò ra bàn. Đừng buồn, mình kể cho cậu nghe một chuyện vui. Lâm Yêu xích lại gần, Tố Diệp nhìn cô. Diệp Yên đã quyết định ủng hộ cho chồng cậu rồi. Lâm Yêu nói với vẻ thần bí. Ban đầu Tố Diệp còn chưa hiểu ra, cô ngẩn ngơ giây lát rồi mới vui mừng. Liên quan tới chuyện bò mỏ và hòa vốn. Lâm Yêu gật đầu. Quyết định khi nào vậy? Lâm Yêu cười. Hôm qua anh ấy đã nói với mình chiều nay sẽ mở hội nghị cổ đông, chắc là giờ này đang họp rồi. Tố Diệp sững sờ, sau đó nghiến răng. Niềm Bách Ngạn đáng chết, chẳng thông báo cho mình. Anh ấy không muốn cậu khó xử mà. Với lại, cậu chắc chắn đứng về phía ủng hộ anh ấy rồi, bày tỏ ý kiến rồi, chắc là không cần phải tham gia nữa chứ. Tố Diệp nghĩ cũng thấy đúng. Một lúc sau, cô làm lạ, bên hỏi. Sao Diệp Yên lại đổi ý vậy? Câu hỏi ấy vừa dứt, Lâm Yêu lập tức đỏ mặt, cô ấy hắng giọng nói với vẻ ngượng ngập. Có lẽ anh ấy đã cảm thấy quyết định của Niềm Bách Ngạn rất đúng đắn. Con người Diệp Uyên tuy bình thường không đáng tin cậy, nhưng những lúc quan trọng anh ấy cũng không phải là người chần chừ. Trước sau mất nhất, chuyện có tinh thạch quan trọng như vậy, thái độ của anh ấy sai khác hơn nhiều đấy. Tố Diệp nhạy bén nhận ra cô ấy đang đỏ mặt. Ai mà biết được. Lâm Yêu cúi đầu xuống uống cà phê. Tình yêu có phải vì mình? Cậu dùng tới từ mỹ nhân kế không? Lâm Yêu bị sặc, họ tới tấp. Thấy vậy, Tố Diệp lập tức hiểu ra, cô vội vàng nhảy tới bên cạnh cô ấy, cảm ơn lê lịa, rồi vỗ lưng nhiệt tình. Mình đúng là không kết bạn nhầm người mà. Vì tình bạn, cách mạnh, cậu tình nguyện hy sinh sắc đẹp, tình yêu, mình yêu cậu chết mất thôi. Lâm Yêu suýt nữa thì vì mấy cái vỗ của cô. Sắc đẹp gì chứ, ăn nói đừng mà lỗ liễu như vậy. Cũng phải, Diệp Yên là chồng của cậu, hai người cũng lăn lộn nhiều lắm rồi, quan tâm gì tới mỹ nhân kế nữa. Tố Diệp bổ sung, Lâm Yêu nhìn Tố Diệp đầy tuyệt vọng. Cô ăn nói càng ngày càng độc rồi đấy. Rồi cúi đầy cô. ngồi xa mình ra một chút, nếu không thú tính của mình bộc phát đấy. Tú Diệp cười rút lui. Mình thấy cậu mới là người sinh sớm thì phải. Vừa thấy nghe câu ấy, Lâm Yêu liền líu lưỡi. Đừng có mà tranh sang chuyện của mình. Cậu có vấn đề gì đâu? Tú Diệp chống tay lên mặt bàn. Hay cậu cho Diệp Uyên là có vấn đề? Nói linh tinh. Lâm Yêu trừng mắt, Tú Diệp cười xấu xa. Mình chưa muốn có con sớm như vậy. Lâm Yêu nghiêm túc nói. Tú Diệp ngỡ ngàng. Vì sao? Chẳng vì sao cả. Cúi cúi đầu, cắn thìa. Thế bây giờ cô đang tránh thai à? Lâm Yêu ngẩng đầu lên. Diệp Uyên đã nhìn thấy thuốc tránh thai, từ đó mình không uống nữa. Cũng tức là cậu không hề tránh thứ đó tới giờ. Lâm Yêu gật đầu, Tú Diệp câm nín. Cậu tưởng là cậu và Diệp Uyên khiếm khuyết về sinh lý thật đấy à? Chứ biết chừng giờ cậu có rồi đấy. Lâm Yêu giật nảy mình. Không phải chứ? Tại sao không? Mình... Lâm Yêu có chút hỗn loạn, cuối cùng cô ấy mới sắp xếp lại được suy nghĩ. À đúng rồi, hình như mình vừa qua kỳ sinh lý. Thấy cô ấy nói xong câu này thở phào một cái, Tú Diệp cúi kích động. Thế thì tháng sau, cậu nguy hiểm rồi. Kết quả của cuộc họp hội đồng quản trị đã có, nên Mạnh Hạ một lần nữa đưa ra hai đề nghị. Diệp và Thành vẫn một mực phản đối, nhưng điều khiến người ta bất ngờ lần này, Diệp Uyên đã đứng về phía Niềm Mạnh Hạ. Vì thế câu chuyện có một sự thay đổi cách mạng, Niềm Mạnh Hạ có toàn quyền trong việc bỏ mỏ và hòa vốn. Sau khi nghe được tin ấy, người vui mừng nhất chắc chắn là Tú Diệp. Vì chuyện này, cô đã bỏ ra một số tiền lớn mua cho Lâm Yêu một đôi giày cao gót số lượng có hạn, chuyển phát nhanh từ nước ngoài về qua đường bưu điện. Trong hộp quà còn viết: Yêu Yêu, người con gái mình yêu nhất trên đời, đây là trợ cấp cho một lần thịt thà của cậu. Lâm Yêu phấn khích gọi tới phòng làm việc của Tú Diệp. Bác sĩ Tú à, cậu có y đức một chút được không? Đừng có từ sáng tới tối quấy rầy mình. Thế là rốt cuộc cậu có thích đôi giày ấy không? Tú Diệp hỏi. Gì? Lâm Yêu chỉ đáp lại bằng một chữ ấy rồi ngắt máy. Thế nhưng hôm sau, Tú Diệp đã nhìn thấy Lâm Yêu diện đôi giày ấy ngay, toát lên một phong cách chàng nhã, cao quý và xinh đẹp. Sau đó cô ấy nhắn một tin cho Lâm Yêu. Người đẹp, đi dám ở chân rồi à? Lâm Yêu lập tức nhắn lại chữ thô bỉ. Tú Diệp bật cười, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Đúng lúc Niềm Ánh Ngàn đang bận rộn ở mỏ kim cương số 1 ở Nam Phi, cũng là lúc Tú Diệp cảm thấy mọi chứng ngại vật đều đã được quét sạch trên mạng, thì bất ngờ tung ra một thông tin có liên quan tới An Tịnh. Vốn dĩ Tú Diệp chẳng mấy quan tâm tới mấy chuyện của An Tịnh nữa, cô ta và Bạch Băng thích tự cắn nhau thế nào cũng được, cắn đến thê thảm cũng mặc, chẳng liên quan gì tới Tú Diệp cô cả. Chỉ cần nói tới làm phiền cô và Niềm Ánh Ngàn không làm phiền là được rồi. Nhưng nguyên nhân khiến Tú Diệp quan tâm là vì thông tin này nói tới An Tịnh bị thần kinh, hơn nữa cô tung ra một bản báo cáo. Quan trọng hơn là báo cáo đã chứng thực, lúc đó người sai bảo chuyện cắt váy cưới chính là An Tịnh, tất cả mọi người suy đoán cuối cùng cũng có kết luận. An Tịnh dĩ nhiên cực lực phản bác, không ngừng biểu lộ đây là một âm mưu, vì cô ta đắc tội với Tố Diệp, đắc tội với Niềm Ánh Ngàn, đắc tội với phòng tâm lý liêm chúng. Bản báo cáo này là do Tố Diệp hãm hại cô ta. Sự việc diễn biến đến mức này, Tố Diệp vẫn có thể làm ngơ, nhưng mà có một nhân vật quan trọng đã lộ diện. Người này lại là Đinh Tư Thừa. Có lẽ vì tỏ thái độ bất bình, cũng có lẽ vì An Tịnh đã xâm phạm tới lợi ích của liêm chúng. Tóm lại, không cần biết nguyên nhân là gì, Đinh Tư Thừa cũng đã đứng ra công khai chỉ ra rằng hành vi của An Tịnh quả thực có triệu chứng bệnh cuồng loạn, quá khích ngay trước các báo đài. Hơn nữa, còn khuyên cô ta tiếp nhận trị liệu có liên quan. Đinh Tư Thừa là chuyên gia hàng đầu trong ngành, lại xuất thân từ một gia đình có truyền thống trong ngành tâm lý học. Phát ngôn của anh ta lập tức được xác nhận. Chuyện của An Tịnh gần như là lý do cuối cùng để tin tưởng, hoàn toàn phá hủy tiền đồ của cô ta. Tố Diệp thấy làm lạ. Đinh Tư Thừa trước nay có bao giờ để tâm tới mấy chuyện này đâu, sao bỗng nhiên lại nhảy ra phát biểu ý kiến. Điều duy nhất cô nghĩ tới chỉ có thể là hai nguyên nhân kể ở trên. Tiếng nói của Đinh Tư Thừa không ai dám phản bác, vì chẳng ai biết rõ bản báo cáo đánh giá tâm lý đó của An Tịnh rốt cuộc là thế nào, thế nên không ai có thể phủ định tính chân thực của nó. Tố Diệp gọi điện về liêm chúng, điện thoại nối thẳng tới văn phòng của giáo sư Đinh. Cô hỏi về chuyện báo cáo An Tịnh, ai ngờ giáo sư Đinh cũng không biết thực hư như thế nào, nói là không rõ. Thì ra giáo sư Đinh đang mải mê trong phòng nghiên cứu, vốn dĩ không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Cô nghĩ trong bụng, không biết cô có nên gọi cho Đinh Tư Thừa hay không, nhưng tính đi tính lại lại chẳng biết phải hỏi anh ta những chuyện gì. Chuyện này vốn dĩ cũng không liên quan tới cô. Nhưng cũng may, Đinh Tư Thừa đã giúp cô giải quyết một rắc rối. Tuy là cô không thật tâm định hủy hoại tiền đồ của ai, nhưng đúng vào lúc Tố Diệp đang toàn tâm tâm ý, đắm chìm vào cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, bình yên cùng Niềm Ánh Ngàn, gạt bỏ chuyện của An Tịnh sang một bên, thì trên mạng lại tung ra một tin tức động trời. Vẫn là Lâm Yêu cấp tốc báo cho Tố Diệp, bảo cô lên mạng ngay. Tố Diệp vừa lên xem, suýt nữa thì ngất xỉu. Làn gió trên mạng chẳng biết đã đổi hướng từ lúc nào, cô một lần nữa trở thành nhân vật chính trên khắp các trang nhất, mà nội dung chủ yếu là Tố Diệp, bác sĩ tư vấn tâm lý của phòng tâm lý Liêm Trúng danh tiếng, một giáo viên hướng dẫn tâm lý tại một trường đại học nào đó được nhiều người tung hô, cố vấn tâm lý của tập đoàn Tinh Thạch đang nổi danh như cồn, đã không còn tư cách nhận những danh hiệu đó nữa vì bản thân là một bác sĩ, nhưng cô ta lại mắc bệnh. Nguyên nhân là vì khi Đinh Tư Thừa được mời làm khách mời của một chương trình đã công khai bày tỏ là một bác sĩ tâm lý, nhưng cũng có lúc anh ta rơi vào hoàn cảnh khó xử. Anh ta lấy ví dụ, người đầu tiên bị lấy ra hành quyết là Tố Diệp. Anh ta trình bày cách rằng cô là bác sĩ tâm lý, nhưng ký ức đồng thời cũng có vấn đề. Đây là một chuyện khó khăn, với tư cách là một thầy hướng dẫn, anh ta rất khó giúp đỡ thoát khỏi. Quyển 12, chương 522, đây chính là mục đích của anh ta. Một câu nói tưởng như vô tình của Đinh Tư Thừa cũng đủ khiến sóng gió nổi lên. Nếu là người khác, cho dù là những người nổi tiếng trong những ngành nghề khác, gặp phải những tin tức tiêu cực như thế này cũng không có vấn đề gì. Ký ức nói trắng ra chính là trí nhớ, ai cũng có những lúc hay những giai đoạn trí nhớ không tốt. Đây chẳng phải là nguyện chuyện gì to tát, nhưng người đó có lẽ còn hoàn toàn không coi trọng nó, thậm chí có người còn đi khắp nơi vẫn than vãn, dạo này mình lơ đãng hay quên ra sao. Nhưng đối với một người làm công việc tư vấn tâm lý mà nói, một khi bị tung ra tin đồn này thì sẽ rất phiền phức. Trí nhớ có vấn đề vốn không phải là một loại bệnh, cũng giống như Đinh Tứ Thừa đã nhấn mạnh nhiều lần trong chương trình phỏng vấn rằng là một bác sĩ tâm lý tư vấn như Tố Diệp, cô ấy chỉ có vấn đề về trí nhớ chứ không có vấn đề về tâm lý. Nhưng mọi người lại không khoan dung đến vậy, sức mạnh của dư luận đã rất giỏi khuếch đại một vấn đề từ nhỏ thành lớn. Và vì thế, những tin tức xấu đã lần lượt xuất hiện. Tố Diệp cũng dự cảm được một trận phong ba đang chuẩn bị ập tới. Các báo đài và các fan mạng bắt đầu định nghĩa theo cô phương hướng tồi tệ nhất. Hiển nhiên là đi từ vấn đề trí nhớ đào sâu tới vấn đề tâm lý. Rất nhiều người cho rằng là một bác sĩ tư vấn tâm lý mà trí nhớ của bản thân cũng có vấn đề thì người đó vốn dĩ đã rơi vào hoàn cảnh khốn đốn rồi, lấy đâu ra tinh thần và sức lực để phục vụ người khác. Ở Trung Quốc, đặc biệt là ở các thành phố phía Bắc, nghề tư vấn tâm lý vẫn luôn bị người ta trùm lên một lớp màn thần bí, mọi người vừa bài xích lại vừa tò mò về ngành nghề này. Vì ở phía Bắc, nếu có ai quen biết bạn phải gặp tới bác sĩ tâm lý thì người đó nhất định sẽ bị quy chụp là thần kinh có vấn đề. Bắc Kinh là một thành phố dung nạp rất nhiều thứ. Mấy năm nay, ngành nghề này cũng dần dần có chỗ đứng. Một số người thành công trong sự nghiệp hoặc những doanh nghiệp có mô hình lớn cũng bắt đầu quan tâm tới việc chăm sóc tâm lý. Tư vấn tâm lý cũng đã được định nghĩa thành một nghề rất cao quý hoặc rất rẻ mạt, đi khắp nơi lừa gạt người khác. So với Mỹ hay Hồng Kông, một thành phố có ngành nghề chỉ vừa mới khởi nghiệp thì sẽ luôn phát triển theo hai chiều hướng như thế. Thế nên, khi tin tức ùa tới, các văn bạn gần như đã nghiêng ngả hẳn về một vấn đề, đã không còn thấy kỳ lạ nữa. Trong mắt bọn họ, bất luận ngành này có cao quý đến cỡ nào, rẻ mặt đến không đáng nói ra sao, thì họ cũng luôn dùng ánh mắt quái dị để bình phẩm những người làm tư vấn tâm lý. Vì những người bình thường không hay hiểu biết tâm lý, cộng thêm Tố Diệp đã dính dáng tới chuyện chuyên ngành phân tích giấc mơ, nên càng khiến người ta say sưa bàn tán. Mà chột trong xã hội Internet phát triển rầm rộ như thế này, sự đánh giá của con người với con người là trực tiếp nhất, không một chút che đậy. Thế nên, cuối cùng cũng lời bàn tán đó đã trở thành một sự tổn thương, thậm chí còn là một loại phán quyết cao hơn cả pháp luật. Dĩ nhiên cũng có người nhận định, người tư vấn tâm lý cũng chỉ là một người bình thường, thế nên cũng sẽ phát sinh những vấn đề như những người bình thường. Giống như một bác sĩ vậy, bạn có thể đảm bảo bạn là bác sĩ thì bạn sẽ không bị mắc bệnh không? Nhưng đa phần mọi người đều nghiêng về chiều hướng, đã bị bệnh thì nên nghỉ ngơi đi, nếu không sẽ là bất công với bệnh nhân. Bác sĩ tâm lý cũng vậy, một khi có vấn đề thì không nên tiếp tục đảm nhiệm công việc đó nữa. Đây là tinh thần trách nhiệm đối với bản thân cũng như đối với khách hàng của chính mình. Nói vậy không sai, nhưng Tố Diệp đang hiểu người hiểu rõ tình trạng của mình nhất. Đúng là ký ức của cô có chút hỗn loạn, nhưng chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới công việc và sinh hoạt thường ngày của cô. Đâu phải cô mắc bệnh tâm lý gì, tại sao lại không thể tiếp tục làm trong ngành này nữa? Ở Mỹ cả một ngày trời, khi trở về nhà, Tố Diệp có vẻ không được vui. Sau khi thay quần áo và tắm rửa qua loa, cô buồn bã ngồi trong phòng ngủ. Ngồi khoảng hơn nửa tiếng, cô lại đi vào bếp giúp người giúp việc theo dõi mấy chuyện lặt vặt. Chị, dễ xong vậy? Người ấy chính là Tiểu Nhã. Khi Tứ ở viện tìm kiếm người giúp việc theo giờ dài hạn, Tố Diệp đã nhìn thấy Tiểu Nhã ở một nơi môi giới. Trước kia vì con bé bị mua chuộc để mất mấy bức hình trong máy ảnh, nó đã bị bên môi giới đóng băng. Về cơ bản, không còn dám giới thiệu cho nó những công việc quá tốt nữa, thế nên con bé sống cũng không được ổn lắm. Sau khi nhìn thấy Tố Diệp, phản ứng đầu tiên của cô bé là hoảng loạn rồi quay đầu bỏ đi. Tố Diệp gọi con bé lại, lúc ấy mới phát hiện cánh tay con bé có vết thương. Hỏi ra mới biết là người chủ chức chẳng ra gì, nó chỉ làm chậm một chút thôi sẽ bị chửi mắng, thậm chí còn bị ném đồ đạc vào người. Tố Diệp cảm thấy không thể tin nổi, bây giờ người giúp việc và người làm thêm theo giờ thật ra rất khó tìm. Nhất là những người làm việc chăm chỉ, không những tiền thuê rất... Trong lúc làm việc, chủ nhà còn phải hết sức phối hợp, những người rơi vào hoàn cảnh như Tiểu Nhã, khá hiếm hoi. Cô hỏi con bé tại sao không nghỉ việc đi, Tiểu Nhã nói sợ mất đi công việc này thì sau này sẽ không tìm được việc nữa. Tố Diệp biết chuyện này cũng có liên quan tới việc Tiểu Nhã bị cô đuổi, bên mà nó đi theo mình. Lúc ấy Tiểu Nhã rất kinh ngạc, nó không ngờ Tố Diệp lại nhận nó, lập tức quỳ xuống, sau đó mắt ngắn nước mắt dài. Tố Diệp thương xót cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ bảo nó làm việc cho tốt. Sau khi quyết định nhận Tiểu Nhã, Tố Diệp mới dám nói với Ni Mấy Ngàn. Anh cười: em quyết định rồi, con hỏi ý kiến của anh, có phải muộn quá không? Tố Diệp nói cô cảm thấy Tiểu Nhã rất đáng thương, bản chất của con bé vốn không xấu, trải qua chuyện lần trước và quãng thời gian này chắc cũng đã nhận ra một bài học rồi. Ni Mấy Ngàn chỉ nhẹ nhàng nói với cô rằng: xét về ý kiến cá nhân, anh phản đối, nhưng vì sao con bé cũng là từng phạm lỗi, gây ra tổn hại hơn với em. Đương nhiên, đây chỉ là sự suy nghĩ của anh thôi. Em là vợ của anh, có quyền phán xét mọi việc trong gia đình. Anh tin em có sự dự tính của mình. Tố Diệp rất cảm động. Cứ như vậy, Tiểu Nhã được đưa về tứ hợp viện. Mà thực tế suy nghĩ của Tố Diệp cũng rất đúng đắn. Ban đầu Tiểu Nhã chỉ nhất thời bị ma ám, sau khi một lần nữa được sự tín nhiệm của Tố Diệp, con bé thật sự làm việc rất chăm chỉ, một lòng quan tâm tới Tố Diệp. Thật sự đã coi cô như chị gái ruột của mình. Nó cũng không gọi cô là bác sĩ Tố nữa, mà xưng hô là chị. Ở bên ngoài, khi người ta hỏi Tiểu Nhã chủ đối xử với cô có tốt hay không, con bé trả lời: chị nhà em tốt lắm, cực kỳ tốt luôn ấy. Thế nên khi nhìn thấy Tố Diệp chán nản đi vào trong nhà bếp, Tiểu Nhã đã tò mò hỏi thăm. Tố Diệp trả lời không sao, rồi dặn con bé tối nay làm thêm một món canh thanh đạm một chút, đừng cho quá nhiều dầu. Tiểu Nhã hỏi: tối nay anh về ăn cơm à? Tố Diệp gật đầu. Thế là Tiểu Nhã lập tức bận rộn chuẩn bị. Lúc nấu canh, Tố Diệp đứng bên cạnh trong nồi, coi lửa, nhìn mãi cô lại nhớ tới mấy chuyện trên mạng, tâm trạng rối loạn, nhất thời lờ đễnh. Tiểu Nhã đang mải thái rau, thấy nồi canh bắt đầu phụt khói bèn vội nói: chị ơi, chị cho lửa nhỏ một chút đi. Tố Diệp giơ tay vặn nhỏ lửa, ai ngờ hơi nóng phả vào đầu ngón tay, rát đến nỗi, nước mắt suýt nữa thì trào ra. Tiểu Nhã thấy vậy hốt hoảng vô cùng, con bé bỏ mặc rau cỏ ở đó, nhanh chóng bước tới xem cô như thế nào. Thấy tay cô đỏ ửng, nó lo lắng rồi cuống quýt lấy nước đá ra đắp lên ngón tay Tố Diệp, cô gượng ngừng nói: chị à, giúp cô có chuyện gì vậy? Đó cậu chị cứ để đi đâu ấy, em làm chị xem tay chị bị bỏng rồi, anh ấy mà nhìn thấy sẽ đau lòng chết mất. Ban đầu sở dĩ Tiểu Nhã bị ma ám còn có một nguyên do quan trọng, đó là vì con bé cho rằng Tố Diệp là kẻ thứ ba, là bồ của ông chủ. Từ sau lần đó, khi nghe thấy Ni Mấy Ngạn nói câu không cưới gì đó, Tiểu Nhã mới bàng hoàng nhận ra tại sao ông chủ cứ cách vài ba hôm lại về đến nhà. Thì ra Tố Diệp không phải vợ gì cả, thậm chí còn là em trai người ta còn tìm tới tận nhà tính sổ. Nhưng sau này nó lại đọc được một số thông tin, thậm chí chuyện hai người làm đám cưới ai ai cũng biết. Tiểu Nhã mới hiểu mình trách nhầm Tố Diệp nên hối hận vô cùng. Bây giờ Tố Diệp lại lấy được lòng đức báo oán, lại khiến con bé xúc động. Nó đã tự thề với lòng mình rằng sau này bất luận là xảy ra chuyện gì, nó cũng phải bảo vệ Tố Diệp. Mà bản thân Tiểu Nhã được chứng kiến cảnh anh đối xử với chị rất tốt, tuy rằng nó không sống ở đây, nhưng cũng có thể nhận ra những chi tiết vụn vặt. Giờ con bé tới nhà dọn dẹp vệ sinh, hầu như đều sau khi hai người đã đi làm, nhưng ngày nào nó cũng nhìn thấy những đĩa bát ăn sáng, thức ăn còn sót lại có món ăn Trung Quốc, cũng có món ăn Tây. Sau này, một hôm Tiểu Nhã tới sớm mới phát hiện ra bữa sáng đều do anh chuẩn bị, không thiếu ngày nào. Con bé ngưỡng mộ tình cảm của bọn họ, nó cảm thấy một người đàn ông đã thành đạt, lại có tướng tá tuấn tú như anh, hầu hết đều lăng nhăng. Những người đó nó phục vụ trước đây cũng không ít người giàu có, nhưng rất ít người thương vợ mình như anh ấy. Ngón tay Tố Diệp được ngâm vào trong nước lạnh cũng làm dịu đi cái bỏng rát. Cô thở dài nói: em vớt hết gừng trong nồi canh ra đi, có vị gừng là được rồi, anh ấy không thích ăn mấy món quá nhiều gừng. Tiểu Nhã lập tức làm theo. 8 giờ tối, Ni Mấy Ngạn lái xe về tới nhà. Ra tới thang máy, thấy Tiểu Nhã đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về, anh bèn hỏi Tố Diệp đã về nhà chưa. Tiểu Nhã gặp được Ni Mấy Ngàn nhưng gặp được cứu tinh, vội vàng báo lại: từ lúc chị về nhà cứ buồn buồn, lúc em nấu canh chị còn bị bỏng tay nữa. Ni Mấy Ngàn nghe xong vội vã thay giày: Tiểu Nhã đi ra khỏi cửa, trước khi đi còn nhìn thấy Niêm Ách Ngàn vứt bội cặp sang một bên rồi đi vào phòng ngủ. Con bé cảm thấy, cảm thán ở trong lòng, người đàn ông như vậy trên đời rất là hiếm lắm rồi. Trong phòng ngủ, ánh đèn dịu dịu trùm lên một cái bóng nhỏ xíu nằm ở trên sofa. Khi đẩy cửa ra, Niêm Ách Ngàn thấy cô đang nằm ở trên ghế, trong lòng ôm một cái gối, mái tóc dài xõa xuống cánh tay, bị ánh đèn hắt lên những vòng sáng nhạt nhòa. Anh tưởng cô ngủ rồi. Anh cất bước nhẹ nhàng tới trước rồi ngồi xuống bên cạnh cô, kiểm tra ngón tay của cô. Tố Diệp chợt mở mắt ra, thấy anh đã quay về, cúi trước mắt rồi ngồi bật dậy, ôm chặt lấy cổ anh, vùi mặt vào cổ. Niêm Ách Ngàn ôm lấy cổ khẽ nói: "Mấy tin đồn hôm nay làm em không vui à?" Tố Diệp cũng không giấu giếm tâm tư của chính mình, khẽ gật đầu. Niêm Ách Ngàn thở dài, anh không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô an ủi. Anh biết cô có thể không can tâm tới rất nhiều chuyện, thậm chí mấy ngày trước bên ngoài nghi ngờ cuộc hôn nhân của bọn họ, cô vẫn rất lạc quan. Nhưng lần này thì khác, chuyện đó liên quan tới sự nghiệp của cô, đám người ngoài kia đã thẳng thừng phủ nhận năng lực làm việc của cô. Tố Diệp trông bề ngoài có vẻ lười nhác, không hợp tác với tập thể, nhưng Niêm Ách Ngàn biết rõ cô rất nghiêm túc trong công việc của mình, miệng thì cứ nói là làm không tăng ca. Thậm chí, nếu làm thêm giờ còn đòi thêm tiền lương với cấp trên. Nhưng trên thực tế, cô có thể vì một cái án khó giải quyết mà quên cả ăn, có thể vì giải quyết một vấn đề trong công việc mà quên cả ngủ. Anh biết rõ về Tố Diệp, nhiệt huyết với công việc của mình như thế nào. Hôm nay trong chốc lát gặp phải sự ngờ vực của bên ngoài, nghĩ cũng đủ biết tự trọng lòng của cô đã bị đả kích mạnh mẽ ra sao. "Anh có tin em không? Có tin vào khả năng của em không?" Rất lâu sau Tố Diệp mới ngẩng đầu nhìn anh, hỏi với vẻ đáng thương. Niêm Ách Ngàn giơ tay gạt tóc cô, dịu dàng nói: "Anh tin." "Đi thư thừa là cái thá gì mà đừng nói em như thế." Cô nhíu mày tố cáo. Sau khi xảy ra chuyện, cô đã gọi điện thoại ngay cho Đinh Thư Thừa, chất vấn anh ta tại sao lại làm như vậy. Nói như vậy, chất vấn anh ta, cô đã đắc tội gì với anh ta mà làm anh ta nói ra chuyện của cô như một cách công khai như thế. Đinh Thư Thừa chỉ im lặng hứng chịu cơn mắng té tát của cô. Đợi cô dừng lại, anh ta mới khẽ đáp: "Những gì nói đều là sự thật. Tố Diệp, ký ức của em thật sự có vấn đề. Em cần phải làm một bản kiểm tra đánh giá tâm lý của ngành." Làm cái mẹ gì, đây là câu chửi thề Tố Diệp nghĩ trong bụng, trong lúc phẫn uất, nhưng cuối cùng cô vẫn không buột ra khỏi miệng, chỉ giận dữ cúp điện thoại. Niêm Ách Ngàn giơ tay vuốt phẳng hàng mi của cô rồi nhẹ nhàng nói: "Mọi chuyện sẽ qua thôi." "Họ đúng là ăn không có, nói có, em đâu có mắc bệnh tâm lý gì chứ." Tố Diệp căm hận. Niêm Ách Ngàn ôm cô, nói: "Sự thật là một bản báo cáo của em vẫn còn ở chỗ Đinh Thư Thừa." "Anh cảm thấy liệu anh ta có công bố nó ra không?" Tố Diệp cũng cảm thấy lo lắng. Niêm Ách Ngàn suy nghĩ rất lâu rồi nói: "Anh ta là một người thông minh, báo cáo chỉ cần đưa tới hiệp hội của em là được. Hơn nữa, bây giờ sự việc đã đang rầm rộ, hiệp hội có liên quan trong ngành cũng sẽ ép Đinh Thư Thừa giao nộp báo cáo vì anh ta là thầy hướng dẫn của em." "Đây chính là mục đích của Đinh Thư Thừa." Tố Diệp nghiến răng. Niêm Ách Ngàn nhìn gương mặt căm giận của cô, một lúc sau kéo cô vào trong lòng cười nói: "Được rồi, không có chuyện gì to tát cả." Dứt lời anh buông cô ra, cầm lấy tay cô, liếc nhìn mấy ngón tay đỏ hồng, thở dài: "Lớn từng này rồi, sao mà lại bất cẩn vậy?" Anh đứng dậy, định đi lấy hộp thuốc. Vạt áo của anh bị Tố Diệp níu lại, cô ngẩng đầu lên: "Không sao đâu, không cần phải bôi thuốc, Tiểu Nhã đã lấy nước đá, sắp làm đông cứng tay em tới nơi rồi, hơn nữa cũng đã xịt thuốc bỏng rồi." Nghe xong Niêm Ách Ngàn mới yên tâm. "Ở nhà có người làm theo giờ, sau này đừng có xuống bếp nữa." Anh dặn dò, cuối cùng Tố Diệp cũng cười: "Thế là em chỉ có thể lên phòng khách mà không được xuống bếp rồi." Niêm Ách Ngàn giơ tay vò đầu cô: "Anh lấy vợ về chứ không phải lấy người hầu về." "Thì thoảng em làm một người ở một lần cũng được mà." Tố Diệp nép vào trong lòng anh: "Người hầu hôm nay làm cho anh món canh dễ tiêu, nể tình ngón tay của em bị bỏng, anh phải uống hai bát canh ô tô đấy." Niêm Ách Ngàn cười ôm lấy cô: "Đàn ông lấy lợ về là phát tướng, xem ra là có ý vị." "Cùng lắm thì anh tập luyện thêm 2 tiếng đồng hồ nữa trong phòng thể hình." Cô cười ngọt ngào, Niêm Ách Ngàn mỉm cười, trong nét mắt ngập tràn yêu thương: "Được, chỉ cần em làm, thuốc độc anh cũng uống." "Em chưa muốn mưu sát chồng đâu, nếu không tại sao lại mất công cụ kiếm tiền." Nói rồi, Tố Diệp vỗ lên bờ vai dài rộng của anh: "Có thể cõng bản cung ra phòng ăn không? Bản cung buồn lắm, tâm lý ảnh hưởng tới sinh lý, hai chân không còn sức nữa rồi." Cô vòng ra sau lưng anh, mặc kệ anh có đồng ý hay không, cô leo lên lên. Niêm Ách Ngàn cũng tiện tà đón lấy cô, cõng cô lên lưng rồi bật cười đi ra phòng ăn. Chương 12. Quyển 12, chương 523, cho dù có thua một cách rẻ mạt.

Ngành nghề nào cũng có một tổ chức hiệp hội với tư cách làm đơn vị quản lý cao nhất để quản lý ngành của mình. Tâm lý học là một ngành đặc biệt, thế nên hiệp hội quản lý cũng càng nghiêm khắc hơn. Bản kiểm tra đánh giá này do họ phát hà, một khi Tố Diệp chấp nhận thì đồng nghĩa với việc cô là đối tượng bị nghi ngờ kiểm tra. Chuyện này ở một góc độ nào đó, trước hết là phủ định năng lực chuyên môn của cô, phủ định cô có một tâm lý và nhân cách của một người bình thường, đây là một sự tổn hại rất lớn đối với một bác sĩ tâm lý. Kể cả khi kiểm tra xong sự thật không có gì, thì từ nay Tố Diệp cũng sẽ gán mác kẻ đã từng bị nội bộ kiểm tra. Mỗi một khách hàng khi tìm tới bác sĩ tâm lý đều có quyền lựa chọn một người mình muốn điều trị. Liệu có ai lại đi chọn một bác sĩ đã từng bị ngành kiểm tra về tâm lý hay không? Bất kỳ ai khi tới, họ đều hy vọng người mình gửi gắm là một vị thần chứ không phải là một người bình thường. Họ không cho phép vị thần có bất kỳ khiếm khuyết nào. Thế nên có đánh chết Tố Diệp cũng không chấp nhận bản kiểm tra này. Không khác gì một đứa trẻ vừa mới chào đời đã phải nhận kiểm tra DNA, coi như là đó được chứng minh thực sự là con ruột, vì con đường tương lai của sau cũng được định trước sẽ bị gắn một cái mũ không thể tháo ra. Trong lòng nó và trong mắt người ngoài, cái mũ ấy luôn luôn tồn tại một cách thực tế. Giáo sư Đinh nghe xong cũng phẫn nộ, đứng dậy, đập bàn quát. Cái gì mà tôi để cô bày chỗ chết? Tố Diệp, tôi đang muốn tốt cho cô. Cô đã từng làm một bàn kiểm tra đánh giá tâm lý ở chỗ Tư Thừa, bây giờ hiệp hội đã tịch thu nó lại rồi. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa nếu là cô không chấp nhận để hiệp hội kiểm tra thì họ cũng sẽ nghi ngờ khả năng tiếp tục đảm nhận công việc bác sĩ tư vấn tâm lý của cô. Phải lựa chọn giữa cái gì thiệt hay cái hơn, cô cũng hiểu phải không? Bây giờ cô đừng lùi sau. Hết rồi, tôi nói sẽ mang lại những ảnh hưởng tiêu cực tới cô sau này, nhưng còn hơn là bây giờ cô bị người ta đoán giả đoán non. Cứ cho là cô không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho liêm chúng chứ. Hơi thở của Tối Diệp trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng, cô mím chặt môi, đôi mắt đỏ rực giận dữ. Quả nhiên là Niêm Minh Ngạn đã đoán đúng, rất lâu sau cô mới lên tiếng. Tôi sẽ không tiếp nhận kiểm tra. Ông cần cách gì đó phải không? Chỉ có một cách thôi, tôi sẽ xin nghỉ việc, thế là không ảnh hưởng gì tới liêm chúng rồi. Gì cơ? Giáo sư Đinh nhìn cô khó tin. Cô ta nghỉ việc cũng không kiểm tra. Tố Diệp, tôi thấy cô là hồ đồ rồi, sĩ diện quan trọng như thế sao? Đây không phải vấn đề về sĩ diện, đây là vấn đề năng lực của một người bị phủ nhận. Giáo sư Đinh, ông tự tay đặt lên ngực hỏi bản thân mình xem, nếu đổi lại là ông, liệu ông có tiếp nhận kiểm tra hay không? Việc này không khác gì vô hình nói với người ngoài, mày là một bác sĩ tâm lý, nhưng mày có vấn đề, mày bị bệnh tâm lý. Ông từ ngoài kia tin vào mấy kết quả này sao? Cho dù ông có bảo chủ tịch hiệp hội công bố kết quả thì cũng vô ích mà thôi, họ vẫn không quan tâm tới sự thật. Cho dù là phóng viên cũng vậy, phản mạng cũng thế, thậm chí là khách hàng, họ chỉ tin vào những chuyện mình muốn tin thôi. Cái gì là sự thật đây mà họ chấp nhận mới là sự thật? Giáo sư Đình á khẩu, rất lâu sau mới ngồi phịch xuống ghế lắc đầu. Tôi không cho phép cô nghỉ việc, Tố Diệp, đây là hành động trốn tránh. Tôi thà để họ nói ra nó vào, cũng không cho phép người bị gắn mác. Tố Diệp hít sâu một hơi, rồi nắm chặt tay lại. Đơn xin thôi việc tôi sẽ nhanh chóng bỏ vào hòm thư của ông. Ông cứ nói với bọn họ rằng tôi bị liêm chúng đuổi việc, như vậy phòng tâm lý sẽ không bị ảnh hưởng gì hết. Tố Diệp, sao cô lại ứng vướng như vậy chứ? Giáo sư Đình lập tức vừa lo. Tố Diệp kéo cánh cửa ra, bên ngoài là vô số các đồng nghiệp đang chỉ trò trò, nhìn cô bằng mắt hiếu kỳ. Cô đứng thẳng lưng, ưỡn ngực nói. Đây là lòng tự trọng của tôi, cho dù cô thua một cách rẻ mạt, thì tôi cũng phải giữ lại lòng tự trọng cuối cùng của mình. Quyển 12, chương 524, trở thành chiếc xương sườn của anh. Tố Diệp đã xin nghỉ việc, sau khi ra khỏi phòng làm việc của giáo sư Đinh, cô đã đánh một đơn xin thôi việc, nhanh gọn, dứt khoát. Sau khi nhận được đơn, giáo sư Đinh đã gọi cho Tố Diệp rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng cô không nhận máy. Cuối cùng giáo sư Đinh không còn cách nào khác, đành phải nhắn cho cô một tin. Hà tất phải giận dỗi vì chuyện này chứ, lẽ nào cô định cả đời này không làm trong ngành tâm lý nữa sao? Tố Diệp không nhắn lại, chỉ có điều khi đọc được hai câu giáo sư Đinh gửi tới, trong lòng cô chợt đau nhói. Thật ra khi nộp đơn xin thôi việc, Tố Diệp cũng đã ít nhiều cũng cảm thấy hối hận. Vấn đề dẫu sao vẫn cứ tồn tại, hành động của cô có phần bùng bột nông nổi. Cầm đơn của cô trên tay, Lý Thanh Đàn ngỡ ngàng vô cùng, con bé hết lời khuyên nhủ cô đừng làm thế, rồi nói với cô, đạo lý, lùi một bước trời cao biển rộng, còn nói đây là Trung Quốc chứ không phải nước ngoài, trong công sở vốn không có cái gì gọi là công bằng. Nhưng Tố Diệp xuất thân từ người làm nghề là nghiên cứu, khi còn ở nước ngoài, cô toàn ở trong các phòng thí nghiệm, còn quá nhiều điều chưa hiểu về cái gọi là quy tắc ngầm nơi công sở, mà quan trọng hơn là cô cũng không muốn hiểu. Cũng có rất nhiều lúc, sự thỏa hiệp và nhượng bộ của một người chưa chắc đã khiến cho mọi người được chung sống trong hòa bình. Cô biết rất rõ, một khi mình chấp nhận bản kiểm tra ấy, cô sẽ phải gánh chịu điều gì. Có lúc, Những người làm trong ngành tâm lý cũng cứng như người nghiên cứu khoa học vậy. Khi đối mặt với công việc của mình, Tú Diệp luôn cứng rắn như thế. Quan trọng hơn nữa, khi ra khỏi liêm chúng, cô vừa hay bắt gặp Phương Bội Lôi. Cô ta nện đôi giày cao gót 5-6 phân, bước vào những bước tao nhã, chiếc đầm công sở cắn cũn cũng không thể che đi sự phách lối của cô ta. Bên cạnh cô ta có cả Hà Minh đang ôm một chồng tài liệu dày cộp trong tay. Phương Bội Lôi liền chủ động chào hỏi Tú Diệp, cười đều. Dạ, vẫn còn chưa biết hết giờ làm cơ mà. Sao, làm màn yên rồi là muốn bỏ bê công việc à? Việc tới tham dự hôn lễ của Tố Diệp đã khiến Vương Bội Lôi chịu kích động. Một là Tố Diệp đã lấy được người đàn ông mà các cô gái cũng là tôn lam thần, Lý Mấy Ngàn. Không phải cô ta thần tự thầm thương trộn nhớ Lý Mấy Ngàn, chỉ đơn thuần là ganh ghét Tố Diệp có được lấy một người đàn ông tốt như thế. Hai là trong bữa tiệc, Tố Diệp đã chửi mắng cô ta té tát, không sót một chỗ nào. Lúc đó cô ta cũng uống một ít rượu, khả năng ăn nói của Tố Diệp đúng là tuyệt vời, khiến cô ta suýt chút nữa thì muốn treo cổ tự vẫn. Bình thường những người lịch sự và chú trọng hình tượng, đặc biệt là phụ nữ, một khi bị bẽ bàng trước mặt ai đó, cô ta sẽ chỉ muốn không bao giờ gặp lại người ấy nữa. Thế nên, Phương Bội Lôi rất ghét phải nhìn thấy Tố Diệp. Vừa nhìn thấy Tố Diệp, cô ta lại nhớ tới hình tượng thê thảm của mình trong lễ cưới. Tố Diệp hiểu tâm lý của Phương Bội Lôi, cô không nói gì, chỉ cười khẩy, cứ thế đi thẳng. Nhưng Phương Bội Lôi có vẻ không dễ dàng buông tha. Nếu tôi mà là cô, thì tôi sẽ lập tức tới hiệp hội làm báo cáo kiểm tra đó. Nghe xong cô ấy, Tố Diệp dừng bước, cô quay đầu, lạnh lùng nhìn Phương Bội Lôi nhấn mạnh từng chữ. Không sai, vì tôi không phải là chị, ngay cái bản mặt của mình, chị còn chẳng cần nữa, tôi giống được chị sao? Cô nói anh không cần tới Diên. Phương Bội Lôi giận dữ, dậm chân bình bịch, đi tới chừng mắt với cô. Tố Diệp nhìn cô ta. Nói chị đấy, một người hiểu không biết xấu hổ, ít nhất sẽ làm những hành động để giữ thể diện của mình. Chị công khai dối trá ngụy tạo, sau đó sợ đắc tội với Ninh Tư Thừa, lại bắt đầu tự bảo chữa cho mình. Phương Bội Lôi, chị sống mệt thật đấy, chị có bản lĩnh đứng ra nói, thì có phải bản lĩnh kiên trì tới cùng chứ? Đã muốn hãm hại người khác, còn lo trước sợ sau, chị làm vậy là có ý nghĩa sao? Cô... Đừng tưởng tôi không biết mấy suy nghĩ vặt vãnh của chị, chẳng qua chỉ muốn làm trưởng phòng thôi mà. Giờ thì tôi từ chức rồi, chị có thể bò lên mà không cần phải lo lắng gì nữa. Nhưng Phương Bội Lôi này, đừng trách tôi không nhắc nhở chị. Loại người dùng thủ đoạn bị ổi bán đứng đồng nghiệp như chị không xứng làm trưởng phòng. Chị có tài đức gì để quản lý cấp dưới đây? Một kẻ vì tư lợi cá nhân mà đào lộ thị phi, vốn không xứng làm một bác sĩ tâm lý, thậm chí còn không xứng làm người. Tố Diệp, cô nói sạch sẽ một chút, tôi... Được rồi, đừng ngồi nào nữa, phòng nào phòng đấy vẫn còn khách hàng ấy. Hà Minh phát đau đầu vì hai người họ, lập tức lên tiếng ngăn cản. Tuy tức giận, nhưng Phương Bội Lôi thấy còn khách hàng ở đó nên im miệng, chỉ trừng mắt nhìn Tố Diệp đầy phẫn nộ. Hà Minh đi tới, đầy đầy gọng kính nhìn cô. Cô nghỉ việc thật sao? Có bồng bột quá không? Từ sau khi Tố Diệp tới phòng tâm lý, ngoại trừ Phương Bội Lôi không ngừng đối đầu với cô ta, còn có cả Hà Minh này nữa. Nhưng sau mấy án cùng làm việc với nhau, Hà Minh cũng không còn tỏ ra quá gay gắt với cô nữa. Sau dần dài, Tố Diệp cũng hiểu hơn về con người Hà Minh. Anh ta trong công việc là một người rất cứng nhắc bảo thủ, nay chỉ quan tâm tới công việc, không cần biết người làm là ai. Tính cách không hòa hợp với cộng đồng này cũng khiến cho ông ta không biết làm việc chung cùng các đồng nghiệp. Dần dần, không hiểu tình cảm đã trở thành từ danh hiệu miêu tả anh ta. Tố Diệp gật đầu, nói đã đệ đơn xin từ chức. Hà Minh lắc đầu tiếc nuối. Tôi hiểu cách làm của cô, nếu đổi lại là tôi sẽ không chấp nhận kiểm tra. Nhưng bác sĩ Tố này, cô tự tỉnh nghĩ tới chưa? Chuyện này thật sự là bất lợi đối với cô. Cô mà rời khỏi phòng tâm lý, sau này sẽ phải tự lực cánh sinh rồi. Tú Diệp hiểu ý tốt của Hà Minh, cô nói, đây là sự lựa chọn tốt nhất. Hà Minh biết đã không thể khuyên cô được nữa, cô chỉ còn cách gật đầu. Phương Bội Lôi hừ một tiếng, nói một cách quái gở. Bác sĩ Hà, tôi thấy anh đang lo bỏ trắng răng rồi thì phải. Thân phận của người ta là cái gì chứ? Là phu nhân nhà họ Niên, cô hai anh nhà họ Diệp, lại còn là đại cổ đông, cô ta không chết đói được đâu. Tố Diệp chẳng hơi đâu địch tranh cãi với loại người như Phương Bội Lôi, cô quay người đi thẳng. Khi ra khỏi liêm chúng, cũng lúc là tầm tan giờ chiều. Bây giờ người vội vã qua lại trên đường, bến xe buýt, ga tàu điện ngầm trở thành những nơi chật chội, bon chen. Đường phố lại càng chật ních xe ô tô cá nhân và taxi. Tố Diệp ngồi ghế lái, nhưng xe vẫn đứng ỉ trong bãi đỗ xe. Cô nằm bò trên vô lăng, ruột gan cồn cào khó chịu. Điện thoại vang lên, là Ni Mách Tiêu. Cô nhấc máy. Câu đầu tiên, cậu ấy nói là. Hai, chị không sao chứ? Giọng của Niêm Bách Tiêu cũng có tông khá giống Niêm Bách Ngàn. Rất nhiều lúc, nếu tâm trạng của không quá kích động, nói năng không quá khoa trương, thì giống Niêm Bách Ngàn như đúc. Trước đây mỗi lần nhận điện thoại của Niêm Bách Tiêu, cô lại nhầm tưởng mình đang nói chuyện với Niêm Bách Ngàn. Vẫn chưa chết, Cô hề hoài đáp lại. Em nghe nói chuyện của chị rồi, ở Thượng Hải. Lý Minh Tiêu nói bằng thứ tiếng Trung. Chị có vấn đề trí nhớ, thật sao? Cậu ta tò mò. Tố Diệp nghe câu nói đảo lộn tùng phèo của cậu, đầu như phình to. Lý Minh Tiêu, em đang cố tình săn muối vào vết thương của chị phải không? Cậu ấy rõ ràng đã khiến Lý Minh Tiêu ngây ngốc. Săn muối, chị đói ư? Tố Diệp ngẩn người, sau đó thì phì phì cười. Tâm trạng bí bách ít nhiều cũng đã thoải mái hơn. Thấy cô cười, Lý Minh Tiêu cũng yên tâm phần nào. Em có thể ăn cơm cùng chị nếu chị đồng ý. Em đang ở Thượng Hải cơ mà, đừng nói mấy lời không có thành ý, nhóc con. Tố Diệp khó xử. Thượng Hải gần Bắc Kinh lắm, đi máy bay. Chị không sao thật mà. Tố Diệp lên tiếng, Lý Minh Tiêu hắng giọng. Thật ra gọi điện thoại cho chị hôm nay là em muốn nói với chị là bất luận chị như thế nào vẫn là người phụ nữ xuất sắc nhất trong lòng của em. Cảm ơn em, tuy rằng ngữ pháp quá tệ nhưng mà chị hiểu rồi. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Tố Diệp vẫn cảm thấy có chút ấm áp trong lòng. Sau khi dự xong cuộc họp cổ đông, Lý Minh Tiêu đã vội vã quay lại Thượng Hải ngay trong đêm. Đêm đó phải huấn luyện vất vả như thế nào, cho dù không tận mắt chứng kiến, cô vẫn có thể tưởng tượng ra. Thậm chí trong thời gian tập luyện, có thể xem chẳng tâm tư quan tâm tới chuyện diễn ra bên ngoài. Nhưng nay, Lý Minh Tiêu lại gọi điện thoại về. Thật ra Tố Diệp rất vui. Lý Minh Tiêu và Lý Minh Ngạn cùng có một điểm chung, đó là thường ngày không giỏi bộc lộ tình cảm. Nói thầu một chút là những lời tốt đẹp chẳng bao giờ nói ra một cách dễ nghe. Điểm này đã được thể hiện trên đề một thanh niên Lý Minh Tiêu đầy sức sống, vậy mà hôm nay nó có thể nói được mấy lời này, cô rất mừng. Tố Diệp dặn dò Lý Minh Tiêu cố gắng tập luyện, đừng để những chuyện khác quấy nhiễu, còn ngăn chặn suy nghĩ muốn bay về Bắc Kinh của nó. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Tố Diệp mới mở xem tình hình đường xá lúc này, vẫn tắc đến phát rồ. Đường tắc cũng khiến cho tâm trạng người ta bức bối, Tố Diệp dứt khoát ra khỏi xe đi bộ. Tinh thạch được bao trùm trong ánh hoàng hôn, có vẻ phòng đã tan ca. Khi Tố Diệp xuất hiện ở bàn thư ký, hứa đồng đã bàn giao cho những người thư ký khác lịch trình làm việc của Lý Minh Ngạn trong vòng một tháng tới. Người thư ký ghi chép chép cẩn thận, khi ngước mắt lên mới bắt gặp Tố Diệp. Bác sĩ Tố. Cô ta vội vàng đứng dậy. Hứa đồng lúc này mới nhìn thấy cô, thấy nét mặt của cô có vẻ mệt mỏi, cô ấy bước lên, lo lắng hỏi. Cô không sao chứ? Tố Diệp lắc đầu, rồi hỏi. Anh ấy đâu rồi? Hứa đồng chỉ lên phòng họp trên lầu rồi đáp. Vẫn còn đang họp. Tôi muốn vào văn phòng đợi anh ấy. Tố Diệp cảm thấy vô cùng rã rời, chỉ muốn tìm một cái ghế sofa để nghỉ ngơi một lát. Hứa đồng nhanh chóng dẫn cô đến phòng tổng giám đốc, vừa pha cho cô một tách cà phê. Sau khi đặt trước mặt cô ấy hỏi. Có cần tôi lên báo cáo cho tổng giám đốc một tiếng không? Không cần đâu, đừng làm lỡ giờ công việc của anh ấy. Hứa đồng thấy cô kiên quyết nên cũng thôi. Ban nãy tôi thấy cô bàn giao lịch công việc. Vậy cô đi công tác à? Tố Diệp chợt nhớ ra, Hứa đồng ngào một tiếng, rồi nói tổng giám đốc sắp xếp cho cô ấy ra nước ngoài với tổng giám đốc Thịnh một chuyến. Tố Diệp cảm thấy kỳ lạ, cô ấy là trợ lý của Lý Minh Ngạn, tại sao lại sắp xếp cô ấy đi cùng công tác với một vị tổng giám đốc khác? Hứa đồng ấp a ấp úng, chẳng thể nói ra nguyên do, cuối cùng cô ấy trả lời. Thái độ của tổng giám đốc rất kiên quyết, tôi là trợ lý của anh ấy, chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của sếp thôi. Đến ngày bán cô đi, cô cũng không có ý kiến gì sao? Tố Diệp nhớ lại hình dáng của Thịnh Thiên Vĩ, trong lòng nảy sinh một cảm giác, đó là hoàn toàn là một người đàn ông phương Bắc, không nói tới chuyện cao lớn, tuấn tú, khắp người để toát lên một sự chính trực cởi mở đầy nam tính, cũng là mâu thuẫn, làm đàn ông điên đảo không ít cô gái. Đương nhiên, trước đây sở dĩ cô không có cảm giác gì, là trong mắt cô chỉ có mình Lý Minh Ngạn, những người khác không thể lọt vào nổi nữa. Giờ nghĩ lại, Thịnh Thiên Vĩ quả thực rất ưu tú. Lẽ nào Lý Minh Ngạn muốn hợp tác cho Thịnh Thiên Vĩ và Hứa Đồng? Nghĩ vậy thôi, dĩ nhiên Tố Diệp sẽ không nói ra. Hứa Đồng nghe xong thì chỉ cười nói. Tôi đâu có đáng giá bằng mấy viên kim cương, bán tôi thì có ích gì đâu. Tố Diệp cũng cười, cô không nói thêm nữa, chỉ dặn dò cô ấy ra ngoài mọi việc đều phải giữ kín. Hứa Đồng đi ra, cả một căn phòng làm việc chỉ còn lại mình Tố Diệp. Cô nằm cuộn tròn trên chiếc sofa màu đen, ngước đầu lên là có thể nhìn thấy bàn làm việc hình cung đối diện, nơi Lý Minh Ngạn làm việc mấy ngày nay. Trên mặt bàn có loại thuốc lá anh vẫn hay hút. Cô không hiểu biết về mấy thuốc lá, nhưng vẫn mê mẩn mùi hương nhạt nhòa còn đọng lại trên áo sơ mi của anh. Đương nhiên anh rất y khi hút thuốc trước mặt cô, thứ mùi mãnh liệt đó khi ập vào người ta vẫn còn chút ngột ngột. Ai mà chẳng có những chuyện phiền lòng, giống như Lý Minh Ngạn hay như cô. Cô đang nghĩ liệu mình liều lĩnh chạy tới như vậy có phải đúng hay không. Mỗi khi buồn phiền cô lại nghĩ tới anh, như thế lúc anh buồn phiền thì sao? Khi Lý Minh Ngạn họp xong, ánh tình dương bên ngoài cửa sổ đã tắt, đêm đen đã làm mở ô cửa sổ. Vì sau khi từ phòng họp đi ra, Hứa Đồng đã nói cho anh biết Tố Diệp đã tới phòng làm việc, thế nên khi trở về nhìn thấy cô nằm trên sofa, anh đi rất nhẹ nhàng. Hôm nay có lẽ là cô đã làm việc ở liêm chúng, thông thường tan ca cô sẽ về thẳng nhà. Đặt tài liệu lên mặt bàn, Lý Minh Ngạn ngồi xuống bên cạnh sofa, anh ngắm gương mặt cô qua những tia sáng yếu ớt len vào trong phòng. Trông cô có vẻ mỏi mệt, gương mặt cô có phần nhợt nhạt, cô ngồi ôm gối nằm trên ghế, đôi giày cao gót nằm ngả nghiêng trên thảm trải sàn, mắt cá chân của cô hơi sưng đỏ, nếu nhìn kỹ sẽ có những tơ máu. Lý Minh Ngạn nhíu mày, giơ tay khẽ nắm lấy chân cô, muốn xem cho kỹ. Anh vừa chạm vào, cô liền tỉnh giấc, đôi mắt to tròn bọng nước nhìn về phía anh. Sao chân lại xước thế này? Anh thấp giọng hỏi. Tố Diệp không nói gì, chỉ ngồi dậy ôm chặt lấy anh, nếp vào lòng anh như một đứa trẻ. Không cần nói nên Minh Ngạn cũng biết, chắc chắn là vì chuyện công việc, anh trở thành bến đỗ cho cô dựa vào, rất lâu sau mới khẽ cười nói. Lỗ tâm trạng không vui, thì làm hết bỏng tay, lại sưng chân. Diệp Diệp, em không được hành hạ bản thân mình như thế. Nhưng tập trạng của Tố Diệp vẫn không thể tươi sáng lên được. Cô cứ níu chặt lấy áo anh, không nói một lời. Lý Minh Ngạn nhận ra tâm trạng của cô thật sự rất tệ, anh bèn để mặc cho cô dựa như thế. Rất lâu sau, Tố Diệp mới cất lời, giọng nó mềm oặt bất lực. Anh không phải làm việc không? Lý Minh Ngạn ôm cô, giơ một tay lên xem giờ. Còn hai văn bản cần phải xử lý, mất khoảng nửa tiếng nữa. Thế em nằm đây xem anh làm việc được không? Tố Diệp nói với vẻ tội nghiệp. Lý Minh Ngạn xoa đầu cô. Ngày mai anh làm tiếp, chúng ta về nhà đi. Nhưng Tố Diệp lại lắc đầu. Em muốn xem anh làm việc mà. Giọng nói của cô có chút nghẹn ngào. Lý Minh Ngạn giật mình, vội nâng mặt cô lên, lúc này mới phát hiện mắt cô đỏ ửng. Được được, anh lập tức đồng ý. Tố Diệp dựa đầu vào vai anh, tâm tình suy sụp. Lý Minh Ngạn cũng không biết phải an ủi như thế nào. Anh khẽ hỏi, có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Có lẽ không đơn thuần chỉ vì mấy tin đồn ở bên ngoài. Tố Diệp cắn chặt môi, một lúc sau mới nói với giọng khàn khàn, em nghỉ việc rồi. Ở liêm chúng, Tố Diệp ừ một tiếng rồi nói, giáo sư Đinh bắt em phối hợp làm bài kiểm tra của hiệp hội, em thật sự không muốn làm, trong lúc tức giận đã xin nghỉ việc. Thế rồi buồn rầu, Lý Minh Ngạn vẫn mỉm cười, giọng nói yêu chiều. Tố Diệp không trả lời nữa, chỉ cắn môi. Anh giơ tay gỡ môi cô ra, cười dịu dàng, nếu đã quyết định rồi thì phải nhẹ nhõm mới đúng chứ. Anh thấy em có làm đúng không? Tố Diệp ngước mắt lên, nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương. Ánh mắt ấy khiến Lý Minh Ngạn thêm xót xa, anh hôn lên mũi cô. Diệp Diệp, mấy chuyện này không thuộc phạm chủ những tiêu chuẩn có đạo đức, thế nên không có đúng hay sai, chỉ xem có đáng hay không đáng mà thôi. Em mới chấp nhận làm kiểm tra, chẳng khác nào công nhận mấy lời đồn đó, thừa nhận bản thân có vấn đề. Cho dù kiểm tra kết quả không có vấn đề thì đã sao, mọi người chỉ thích xem mấy scandal thôi, chứ không thích đọc sự thật. Tố Diệp rụt xịt, nụ cười của Lý Minh Ngạn lớn thêm. Nếu đã định rõ như vậy rồi thì còn đừng buồn nữa. Nhà mất đi một công việc. Mặt Tố Diệp lại đỏ lên. Lý Minh Ngạn bật cười, giữ tay xoa đầu cô. Em còn có anh mà. Anh cứ coi như là vô sinh sự đi. Lẽ nào em không thể vì mất một công việc mà buồn một chút sao? Thật ra sau khi nhìn thấy Lý Minh Ngạn, tâm trạng của cô cũng khá hơn nhiều rồi. Mọi phẫn nộ giờ chỉ còn là tủi thân. Phải, dù đeo một chiếc mặt nạ mạnh mẽ cỡ nào, chỉ cần gặp anh là cô không nhịn được mà gỡ nó xuống. Thế rồi cố tình kiếm chuyện với anh mà không cần sợ sệt cái gì. Cô đã từng nói mấy khách hàng nữ của mình, bất luận là khi nào, phụ nữ cũng phải giải quyết tốt chuyện của mình. Đừng làm đổ mọi chuyện lên đầu người thân hay chồng của bạn, nhất là chồng của bạn. Anh ấy sẽ không phải bố mẹ bạn, không có nghĩa vụ nhận những sức sược và những cơn giận dữ của bạn chút ra. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy Lý Minh Ngạn như một người thân giống cậu mợ vậy. Thậm chí có lúc cô còn cảm thấy anh giống một người cha. Khi không vui, cô chỉ muốn gặp anh rồi xả vào trong lòng anh, nói với anh rằng, Lý Minh Ngạn, em bị tổn thương. Chẳng biết từ khi nào cô đã có một sự tự tin như vậy. Cô cảm thấy dường như lúc mình khóc lóc vô lý vô cớ cỡ nào, anh cũng sẽ không ghét bỏ cô. Được rồi, Lý Minh Ngạn rất yêu chiều cô. Em vô lý cũng phải có một hai lần đâu, chỉ cần em vui, hành hạ anh thế nào cũng được. Anh chị em hành hạ anh. Tố Diệp lại giận dỗi. Lý Minh Ngạn bị cô chọc cười. Cũng chỉ có em dám hành hạ anh thôi, còn không cho phép anh than vãn một tí à? Tố Diệp nhìn anh qua quần sáng mờ mờ, gương mặt anh vẫn quyến rũ vào dị dạng như thế. Cô liền nói, Minh Ngạn, hôn em đi. Trong đôi mắt anh chất chứa vô vàn tình cảm, anh cúi đầu phong kín đôi môi cô. Cô chủ động níu lấy cổ áo anh, ngẩng đầu lên, nương tựa vào môi lưỡi anh, quyến luyến say đắm. Hơi thở của họ hòa vào nhau, dần dần đôi môi anh từ từ dịu dàng chuyển sang tìm kiếm. Nhiệt độ của đôi bên rõ ràng khá tăng cao. Chiếc di động trên mặt bàn bỗng reo lên. Niềm anh ngạn buông cô ra, tựa đầu vào trán cô cười thì thầm: "Em mà còn chủ động thế này nữa là tối nay chúng ta ngủ trong phòng nghỉ đấy." Tâm trạng của Tú Diệp đã tốt hẳn lên, cô đẩy nhẹ anh: "Anh đi làm việc của anh đi." Niềm anh ngạn đứng dậy, đôi mắt đen rõ ràng đang kiềm chế một dục vọng. Anh an ủi cô: "Nghỉ việc không có gì nghiêm trọng quá mức đâu. Diệp, em có nguyên tắc của em, cứ kiên trì theo nó là được." Tú Diệp gật đầu, anh chính là một người đàn ông như vậy đấy, chỉ cần nói một câu thôi, có vẻ thẹn nhẹ nhàng, thản nhiên, vậy mà bao nhiêu tích tụ trong lòng cô đã bay đi đâu mất. Niềm anh ngại nhận điện thoại, đã hết giờ làm rồi, có lẽ con người ta cũng thoải mái hơn đôi phần. Khi nghe điện thoại, anh giơ tay cởi ba cúc áo sơ mi, rõ ràng trong anh mất đi sự nghiêm nghị, còn lại cảm giác tùy hứng. Tú Diệp lại dựa vào sofa, nghiêng đầu nhìn anh. Sau lưng anh là thành phố về đêm rộng lớn, đêm đen thần bí, sâu xa giao hòa cùng ánh đèn đường. Anh đứng sững ở nơi đó, trong giọng nói trầm thấp dễ nghe như một bản violon sen giữa trời đất, mang theo sự tĩnh mịch đầy ấm áp. Trái tim cô cũng yên bình theo nó, trong mắt chỉ còn lại một sáng đứng cao lớn. Có lẽ là cuộc điện thoại từ Nam Phi gọi sang, anh nói chuyện rất nghiêm túc. Khi ngồi vào ghế, thấy cô đang nhìn mình, anh khẽ mỉm cười, trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo lại khiến càng thêm mê hoặc. Tình yêu lâu dài giữa nhất một người phụ nữ đối với một người đàn ông là sự sủng bái. Một người đàn ông chín chắn, có trách nhiệm, anh có thể đồng thời làm tốt nhiều vai trò, vừa làm sếp, vừa làm bạn đời, vừa làm chồng, vừa làm con trai, rồi làm bố. Ngắm niềm anh ngàn, Tú Diệp cảm thấy may mắn vì đã tìm được anh. Được trở thành chiếc xương sườn của anh, cô cảm thấy đời này không có gì phải hối hận. Sau khi nhận điện thoại, niềm anh ngàn lại khởi động, guồng quay bận rộn. Thật ra anh rất muốn ở bên cạnh Tú Diệp. Anh biết lúc này cô đang rất yếu lòng, thấy cô yên lặng nằm kia, anh cũng yên tâm hơn ít nhiều. Ban đầu Tú Diệp còn ngắm nhìn niềm anh ngàn, về sau cô hơi mệt, cô nhắm mắt lại. Trong mơ màng cô nghe thấy tiếng điện thoại bàn, di động của anh không được nghỉ ngơi, hình như còn có ai đó vào phòng báo cáo. Mí mắt của cô rất nặng, nhưng trong lòng vẫn thương niềm anh ngàn. Thời gian phải làm việc của anh lúc nào cũng nhiều như thế, rõ ràng anh chẳng thể phân thân ra được, sao cô nhẫn tâm phân chia thời gian của anh. Nhưng mà anh bận rộn như thế cũng tốt. Trong tiềm thức, Tú Diệp nghĩ anh bận rộn như vậy hoàn toàn không có thời gian chú ý tới những người con gái khác. Dần dần, cô chìm vào trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Bên tai vẫn nghe được tiếng anh dặn dò công việc. Sau đó, hình như cô ấy lại gặp cậu bé ấy. Cậu nói: "Được thôi, anh đồng ý làm bạn gái của em." Ngay sau đó cô lại nhìn thấy mình đang leo núi, rồi trượt chân, rồi từ trên lăn xuống. Tú Diệp hét lên một tiếng, rồi bất ngờ mở mắt ra. Cô phát hiện có mấy vị giám đốc đều trợn tròn mắt nhìn về phía mình. Có lẽ tiếng hét vừa rồi của cô đã thu hút sự chú ý của họ. Cô giơ tay ra lau trán, nhận ra mồ hôi đầm đìa. Niềm anh ngàn cũng dừng lại. Sau khi thấy Tú Diệp như vậy, anh bèn nói với các giám đốc ngồi nghiêm chỉnh ngồi đối diện bàn làm việc: "Hôm nay tạm thời tới đây đã." Họ bèn rời đi. Tú Diệp nhìn đồng hồ, đã 8:30 rồi. "Em làm phiền anh làm việc phải không?" Choàng tỉnh khỏi giấc mơ, vậy còn ngay trước mặt các nhân viên của anh, ít nhiều cũng cảm thấy hơi mất mặt. Ngược lại, niềm anh ngàn tỏ ra áy náy: "Không đâu, anh cứ bận làm việc là quên hết giờ giấc. Anh quên mất là em chưa ăn cơm." Tú Diệp khẽ lắc đầu: "Em không có tâm trạng ăn uống." "Dù ít nhồi nhiều cũng phải ăn một chút." Nói rồi anh lấy ra giày co gót của cô lại đưa. Vừa nhìn vào trong, anh lập tức thấy máu. Anh ngẩng đầu nhìn cô, cô hơi ngượng ngập, vội rụt chân lại. Động tác ấy của cô càng khiến niềm anh ngạn thêm đau lòng. Anh bận đến quên cả cô bị đau, chỉ có muốn tự tát mình với cái. Anh đặt giày xuống hỏi: "Còn chưa nói với anh sao chân em lại bị thương?" "Thật ra cũng không có gì." Cô cảm thấy bàn tay anh đang nắm chặt chân mình có chút buồn buồn. "Em đi bộ tới Tinh Thạch." Niềm anh ngàn sững người rồi hỏi ngay: "Đi từ Liếm Chúng tới Tinh Thạch?" Tố Diệu gật đầu. "Xe đâu?" "Đường tắc quá không muốn lái." Cô chống cằm lên đầu gối. "Em thật là..." Trong niềm anh ngàn vừa xót xa vừa chẳng biết nói sao. Ai lại đi giày cao gót đi bộ từ Salium tới Tinh Thạch? Bình thường cô lái xe đã quen rồi, đi một quãng đường dài như vậy hai chân chắc chắn trụ không nổi. Nghĩ vậy, anh ngồi xuống xoay lưng về phía cô, ra lệnh: "Đi nào, anh cõng em. Lần sau nếu có lười lái xe nhớ phải gọi điện thoại cho anh tới đón cho em." "Bây giờ bên ngoài vẫn còn đồng nghiệp làm thêm giờ mà." Tú Diệp ngỡ ngàng nhắc anh: "Mau lên đây."